Chiến thần ngày trở lại. Chương 82, 8 chuyện là bản tính bẩm sinh của con người. Góc truyện audio.com. Chấm. Tất cả mọi người trong quán bar đều bắt đầu bàn tán về một chuyện khó tưởng tượng trong vô thức. Anh biết không, người đang ngồi ở kia chính là một ngôi sao nổi tiếng. Được rất nhiều fan hâm mộ đuổi theo tặng quà. Cái gì thế? Thông tin của anh là giả thôi. Rõ ràng là có một người đẹp ngồi ở bên kia đang được 5, 6 cậu chủ cầu hôn. Ôi thế à, khoa trương như vậy luôn sao? Đừng ăn nói linh tinh. Mấy người đều sai hết. Tôi nói cho mọi người biết. Người đang ngồi kia là một Phật sống. Đến cõi trần để lập đàn giảng đạo. Bất cứ ai gặp được cũng bị Phật Pháp cảm hóa. Quỳ dưới đất mà cúng bái tế lại. Nghe xong một đống tin tức thật giả lẫn lộn, nhân viên phục vụ rượu của quán bar liền nở nụ cười thần bí. Vừa lau ly vừa thì thầm nói với mấy người đang đứng xung quanh quầy bar. Tôi nói cho các anh sự thật nhé. Tôi đã biết nội tình chuyện mấy cậu ấm nhà giàu đánh nhau ban nãy ở ngay bên cạnh quầy bar. Đám người kia vừa nghe thấy thế liền hào hứng không thôi. Có kẻ nhiều chuyện không thể đợi nổi mà hỏi. Cậu nói đi xem nào. Rốt cuộc là sao thế? Nhân viên phục vụ rượu kia cũng là một kẻ lắm chuyện. Vừa thấy mọi người cổ vũ thì lập tức mở miệng buôn dưa lê. Thông qua chút mắm muối của bản thân để nói ra một bí mật, kinh thiên động địa. Tôi nói cho mấy anh biết. Thật ra người phụ nữ thần bí ngồi ở bên đó chính là người đẹp số một Hoa Hạ. Yến Kinh Minh Châu trong lời đồn Ninh Yên Nhiên. Chuyện võng du. Ôi! Thông tin động trời này vừa mới được thốt ra. Quả nhiên khiến cho mọi người bùng nổ. Ai ai cũng kinh ngạc cảm thán. Chả trách có thể khiến cho nhiều cậu ấm có tiền có quyền quỳ dưới đất xin được làm quen như thế. Thể diện cũng không cần đến luôn. Hóa ra là một người phụ nữ nổi tiếng như vậy. Dù có là người dân của một vùng đất nhỏ bé như thành phố An Thành thì khi nghe đến tên tuổi của Ninh Yên Nhiên cũng có cảm giác như sấm rền bên tai. Từ nhỏ đã là một ngôi sao nhí nổi tiếng số một ở Hoa Hạ. Lên 6 tuổi, nhờ có diện mạo xuất chúng mà có thể nhận quay đủ loại quảng cáo thương mại. 15 tuổi đã được đặc cách tuyển thẳng vào học chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Yến Kinh tốt nhất Hoa Hạ. Được tốt nghiệp chỉ sau 4 năm học với thành tích học tập xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp vào năm 19 tuổi thì lập tức ký hợp đồng với công ty quản lý lớn nhất cả nước giải trí Thần Châu và trở thành trụ cột của công ty này. Nhận quay 3 bộ phim điện ảnh. Kỹ thuật diễn xuất và nhan sắc đều vượt xa so với tất cả những người mới cùng trang lứa. Ngay lập tức trở thành ngôi sao nữ nổi tiếng nhất Hoa Hạ. Sau đó đã tập trung quyên góp vì công tác từ thiện. Tham gia thi Hoa hậu thế giới. Tiến thẳng vào đêm chung kết và giành được ngôi vị cao nhất. Dung mạo, khí chất, sự nghiệp đều chói lọi như mặt trời giữa ban trưa. Một đại mỹ nhân như vậy bây giờ mới có 22 tuổi. Mấu chốt nhất là Ninh Yên Nhiên còn rất có con mắt đầu tư. Tự mình mở được vài công ty. Làm ăn vô cùng phát đạt. Hơn nữa nghe nói bối cảnh gia đình cũng không tầm thường. Sớm đã trở thành một người khổng lồ, độc lập trong giới giải trí. Chấm, được công nhận là một người nổi tiếng tuyệt đối sẽ không bị áp đặt bởi những quy tắc bất thành văn. Rất nhiều cậu chủ nhà giàu và thanh niên Hoa Hạ coi Ninh Yên Nhiên là thần tượng quốc dân. Đi đến đâu cũng nhận được những tiếng hò reo ầm ĩ. Một người nổi tiếng đẳng cấp như vậy mà lại đến An Thành. Nhân viên phục vụ rượu vô cùng thỏa mãn với phản ứng của mọi người. Bộ dạng như người hiểu biết. Hình như còn cảm thấy tin tức vẫn chưa đủ bùng nổ nên lại thần bí nói nhỏ. Mấy người vẫn còn chưa biết đâu. Có một tin tức còn hay ho hơn. Ninh Yên Nhiên thật ra đã có bạn trai rồi. Chính là người đàn ông đang ngồi phía đối diện kia. Gì cơ? Sự hóng hớt của mọi người giống như một ngọn lửa mãnh liệt. Mặc sức thổi bùng lên. Mỹ nhân số một Hoa Hạ mà lại bí mật chạy đến An Thành hẹn gặp bạn trai. Chả trách bốn cậu chủ kia đều trở về tay không. Ra là Hoa đã có chủ rồi. Ánh mắt họ nhìn về phía người phụ nữ thần bí đang ngồi trên ghế kia cũng thay đổi. Cứ như thể tin tức đáng tiền nhất toàn Hoa Hạ đang bày ra ngay trước mắt. Tầm này thì có ai còn ngồi yên được nữa. Mấy người có quan hệ với bên truyền thông đã nhanh chóng tiến lại và chọn một góc chụp ảnh thích hợp nhất. Chẳng bao lâu sau, trên diễn đàn mạng hot nhất Hoa Hạ đã xuất hiện vô số tiêu đề có tính. Bùng nổ, cao, người đẹp số một Hoa Hạ, Ninh Yên Nhiên bí mật hẹn hò, có ảnh và chân tướng, rúng động, bạn trai ở An Thành của Yến Kinh Minh Châu. Nữ thần Ninh Yên Nhiên đã đính hôn rồi. Chú rể lại chính là Ninh Yên Nhiên từ chối bốn cậu ấm quỳ xuống cầu hôn. Hóa ra trái tim đã thuộc về người khác. Chẳng mấy chốc, toàn bộ diễn đàn đều bị mấy tiêu đề kiểu này chiếm sóng. Nội dung của bài viết chính là video quay lại quá trình từ khi bắt chuyện đến khi quỳ gối của bốn cậu ấm ăn mặc bảnh bao. Phối hợp với bản nhạc nền kinh điển. Đáng tiếc không phải anh. Thật sự vô cùng buồn cười. Ánh đèn mờ của quán bar chỉ có thể che lấp được vẻ đẹp tuyệt sắc của người phụ nữ trong video và ảnh chụp. Không thể nhìn rõ ngũ quan cụ thể. Thế nhưng khí chất vẫn thật sự vô cùng xuất chúng. Cư dân mạng cũng rất tích cực, chủ động đưa tin này lên top. Tin tức lan đi với tốc độ chóng mặt. Chấm, ngay sau đó. Tất cả những bài viết có liên quan đều leo lên top đầu tìm kiếm. Mọi người đều bàn luận sôi nổi xem rốt cuộc người đàn ông đối diện nữ thần kia là ai. Không ít phần tử quá khích và fan hâm mộ nam bắt đầu mắng chửi. Tình địch quốc dân, đeo khẩu trang kia trên bài viết, khiến cho sức nóng của bài viết càng trở nên cao hơn. Trong một căn biệt thự xa hoa bậc nhất ở Yến Kinh. Căn phòng bài trí ấm áp và có vẻ hơi nữ tính. Một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần mặc hán phục đang đứng trước bàn. Tỉ mẩn vẽ tranh thủy mặc, đôi mắt mong chờ, nụ cười ngọt ngào, nụ cười trên khóe môi thật sự khiến cho người khác phải mê đắm. Vẻ mặt hờ hững giống như không hề dính chút trần tục nào. Bộ hán phục rộng thùng thình cũng không che đậy được thân thể kiều diễm. Dáng vẻ chú tâm sáng tác càng làm tăng thêm khí chất. Tinh tinh, có tiếng thông báo Zalo. Cô gái xinh đẹp chớp mắt, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn. Đại mỹ nhân, nghe nói cậu ở nhà. Ra ngoài ăn cơm đi. Là tin nhắn từ cô bạn thân. Người đẹp khẽ cười, cử động ngón tay. Nhụy bảo bảo, cậu về Yến Kinh từ bao giờ thế? Lại còn không chịu báo với mình một tiếng. Lát nữa nhất định phải mời cơm. Không thành vấn đề. Gần đây cậu không quay phim à? Trước đây hẹn gặp toàn thấy cậu ở đoàn phim. Có những khoảng thời gian sẽ không quay. Trừ phi có kịch bản hay. Mấy kịch bản bình thường thì mình sẽ không nhận. Ồ, cậu chắc chắn không có chuyện gì giấu mình nên mới phải tạm dừng công việc đấy chứ. Gì cơ? Nghe không hiểu gì hết á. Còn giả bộ đúng không? Trên mạng đều nổ tung cả rồi. Hừ, mình mà cậu còn giấu kỹ như thế. Chúng ta là bạn thân đấy. Cứ tạm nói chúc mừng trước đã. Lát nữa ăn cơm sẽ nói kỹ hơn. Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp điện thoại. Cô gái xinh đẹp mặc hán phục liền mở mạng lên xem tin tức sau đó khẽ cau mày lại. Trong mắt lộ ra lửa giận ngùn ngụt. Cộp, điện thoại bị quăng lên mặt bàn. Người phụ nữ này là ai mà dám mạo danh tên tuổi của Ninh Yên Nhiên mình để lăng xê bản thân? Không được, mình nhất định phải lôi cổ cô ra ngoài. Lại còn đính hôn cơ chứ. Tao khinh, Ninh Yên Nhiên khoanh lấy cánh tay. Một mình buồn bực nằm trên giường. Nghĩ ngợi một lát vẫn cảm thấy không cam tâm. Lập tức bấm một số điện thoại. Alo, Tiểu Trương. Cậu đi điều tra cho tôi một người phụ nữ ở An Thành. Điều tra cho cụ thể một chút. Rồi gửi thư luật sư với lời lẽ nghiêm khắc qua đó. Nếu như cô ta còn mượn danh tôi để tạo tin đồn nữa thì tôi sẽ đích thân đến xử lý cô ta. Cách Trương.